Chương 1871, đại họa. Lưu Húc sắc mặt bình tĩnh đi trở về phòng khách, nhưng nội tâm lại như thủy triều bắt đầu khởi động. Mới vừa thấy cảnh tượng hung hiểm mà khủng bố, lần này Kim gia rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức ngập trời. Lưu Húc mang theo tiểu ca xuống núi, đi tới đường phố trấn trên đi, vận dụng bắt đầu vọng khí thuật, nhìn về phía mỗi người khí sắc, không nhìn còn khá, nhìn một cái phía dưới, để khí lượng rất cao Lưu Húc đều hung hăng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy nơi này mỗi người, ngoại trừ cá biệt du khách bên ngoài, trên mặt toàn bộ nổi lên nhàn nhạt hắc khí, toàn đảo văn người, hoan khí đều đã thẩm thấu đến trong cơ thể, nhìn từ bề ngoài có thể rất khỏe mạnh, nhưng trên thực tế cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, hơi chút vừa đụng lập tức ngược lại. Lao bá, xin hỏi các ngươi nơi này có giếng nước sao? Lưu Húc cười ngăn lại một cái lao nhân nói. Giếng nước có ai chính ở bên kia? Lao nhân chỉ một phương hướng nói rằng. Cảm ơn lao bá. Lưu Húc cười cùng lão nhân cáo tử, mang theo tiểu ca hướng giếng nước đi tới. Giếng nước thoạt nhìn rất cũ kỹ, dường như đã thật lâu không ai đi đánh qua thủy. Lưu Húc đã khởi một thùng nước, lấy tay đem thủy hướng trong miệng tiễn, uống một ngụm. Phốc, thủy mới vừa vào cửa, Lưu Húc liền lập tức gói ra. Nước này vừa đắng vừa chát, còn có một cổ khiến người ta chán ghét mùi vị, nhưng điều này hiển nhiên là không đúng. Bởi vì đối với một tòa đảo mà nói, thủy là vô cùng trọng yếu tài nguyên, mà Kim gia ở cuộc sống này mấy trăm năm, trước đây không có gì tỉnh thủy trang bị, cho nên nước này không thể nào là cái mùi này, chắc là trong veo ngon miệng, cam liệt tự như núi tuyền mới đúng. Nhưng hiện tại liền thủy đều đã trở nên kém như vậy, hơn nữa không phải là bởi vì ô nhiễm đưa tới, cái này cũng đã có thể xem xảy ra vấn đề. Gì? Ngươi là một thanh âm ở Lưu Húc phía sau vang lên nói. Lưu Húc quay đầu đi, người trước mắt này chính là Liêu Phàm. Hắn hướng về phía Liêu Phàm cười cười, không có trả lời lời của hắn, cùng tiểu ca cùng rời đi. Liêu Phàm nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chứng kiến Lưu Húc ly khai, hắn lắc đầu, tiếp tục chính mình chuyện cần làm. Vấn đề rất nghiêm trọng sao? Tiểu ca hỏi. Quan hệ đến cái này vạn nhân sinh mệnh, Lưu Húc nói hời hợt, nhưng trong lời nói nội dung cũng là như vậy, hù chết người không đền mạng. Nghe xong Lưu Húc lời nói, tiểu ca trầm mặc một chút, hỏi, nguyên nhân gì? Lưu Húc lắc đầu nói ra, không biết, bất quá Kim gia nhất định là cảm giác được cái gì, cho nên mới phải mời nhiều như vậy phong thủy đại sư qua đây thăm dò. Chúng ta các lộ ủy chưa bọn họ kết luận A, đều là có chút lớn sư A. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Phản chính tự mình cùng tiểu ca có huyết mạch trong người, những thứ này hắc khí căn bản vào không đến trong thân thể của mình, phản đang chính mình hiện tại cũng không có cái gì manh mối. Đơn giản sẽ chờ tiêu dịch bọn họ trở về, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Tiểu ca, đi thôi, không sai biệt lắm tiêu dịch sắp trở lại. Lưu Húc cười đối với tiểu ca nói rằng. Ừm. Tiểu ca gật đầu, cùng Lưu Húc cùng nhau trở lại trên đỉnh núi. Mới vừa đi tới chân núi, hắn liền phát hiện tiêu dịch cùng Kim Thủy ở đứng đó. Người gầy. Lưu Húc đi tới. Ừm. Lưu Húc tiêu dịch nghe được Lưu Húc thanh âm, xoay đầu lại. Thế nào, đang nhìn cái gì đâu? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Mới vừa lúc đó bên trên, Lao Thái gia liền cho nói chúng ta một cái cố sự, nói cái này đảo trước kia thì có cao nhân xem qua, nói 500 năm sau, cái này đảo có đại họa, để toàn bộ người đang 500 năm sau di chuyển. Nhưng phát triển đến hiện tại, cái này đảo đã không phải nói muốn di chuyển liền di chuyển, cho nên liền tìm chúng ta xem có biện pháp nào không quyết giải khai tiêu dịch đem mới vừa ở từ đường bên trên tình cảnh nói đơn giản một lần. Một năm này chính là chỗ này, 500 năm cuối cùng một năm. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Tiêu dịch gật đầu. Vậy ngươi mới vừa đang nhìn cái gì? Lưu Húc hỏi. Cây này. Tiêu dịch nói rằng. Lưu Húc nhìn về phía nơi này cây. Trên thực tế, đi qua nơi này người, không ai là không thể không thèm đếm xỉa đến nơi này cây. Cái này ngũ khỏa đại dung thụ rất lớn, liếc mắt từ đằng xa chơi đùa tới, đều có thể chiếm giữ ngươi nửa ánh mắt. Những thứ này cây Lưu Húc cũng ngẩng đầu quan sát, đột nhiên phát hiện cái gì, trong miệng không khỏi hỏi. Chim đâu? Tiêu dịch nghe được Lưu Húc lời nói, cũng kịp phản ứng. Phía trước hắn vẫn cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không biết tại nơi xảy ra vấn đề, nghe được Lưu Húc lời nói, mới đột nhiên tỉnh ngủ, lớn như vậy một thân cây, làm sao một con chim cũng không có nơi này khí hậu ấm áp như xuân, coi như là chim di trú di chuyển, chắc cũng là rời đến nơi đây, mà không phải bay ra ngoài. Kim Thủy cũng nghe được Lưu Húc lời nói, vội vàng ngẩng đầu cần tìm chim tung tích, nhưng ổ chim có, nhưng là một con chim cũng không có phát hiện. Coi như Kim Thủy không phải hiểu phong thủy, cũng biết cái này không phải một cái bình thường hiện tượng. Lớn như vậy một thân cây, nhiều như vậy ổ chim, làm sao có thể một con chim đều sẽ không có. Động vật cảnh giác so với nhân loại nhạy cảm hơn, nếu như cảm ứng được nguy hiểm, nhất định sẽ trước tiên ly khai, miễn cho gặp vạ lây. Lưu Húc thản nhiên nói. Nguy hiểm gì? Kim Thủy sốt ruột nói. Đây chính là ngươi Tiêu đại ca muốn điều tra ra nguyên nhân. Lưu Húc cười nhìn về phía Tiêu dịch. Chỉ là phát hiện dấu hiệu mà thôi, nguyên nhân cụ thể, còn cần nghiên cứu bài tra. Tiêu Dịch cười lắc đầu. Đi thôi, trở về nhà ngươi. Tiêu Dịch hướng về phía Kim Thủy nói rằng. Làm sao, muốn đi quan cảnh đài sao? Kim Thủy nói rằng. Không phải, là đi ngủ. Tiêu Dịch ngáp một cái nói rằng. A Kim Thủy vẻ mặt không nói. Cần gì phải, ta ngất thuyền, mới vừa ngồi thuyền tới ta đều muốn trực tiếp ói ra. Tiêu Dịch bĩu môi nói rằng. Được rồi, Kim Thủy ở phía trước mang theo đường. Tiêu Dịch cùng Lưu Húc, Tiểu Ca theo phía sau. Ngươi xem ra cái gì? Tiêu Dịch nhẹ giọng hỏi. Còn nhớ rõ view ra mộ viên lần kia sao? Lưu Húc cũng nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ. Tiêu Dịch trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Ngươi liền đem chuyện lần này phóng đại thập bội để đối đại á? Lưu Húc nói rằng. Tiêu Dịch không nói gì, trong mắt lóe lên khẩn trương lại càng ngày càng nặng. Thanh này đến cùng là dạng gì tai họa, là thiên tai vẫn là lại xuất hiện cương thi loại đồ vật này? Thời gian không nhiều lắm, nếu như không thể mau sớm giải quyết, cái kia người trên đảo đều sẽ không toàn mạng. Lưu Húc thản nhiên nói.